Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, lão Phan chủ nhiệm giải quyết vấn đề phương thức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hội chứng Rapunzel. Cần tâm lý bác sĩ tới tiến hành chuyên nghiệp chữa trị. Trịnh Nhân nói, người trước mình liên lạc. Nếu là không tìm được thích hợp bác sĩ, ta trợ thủ biết một vị đế đô tâm lý bác sĩ. Ngươi có thể tới tìm ta. Đúng rồi, sau khi xuất viện, nhất định phải đi chữa trị bệnh tâm lý. Trịnh Nhân dặn dò, muốn là công chúa bệnh tiếp tục phát tác, nuốt tóc, lần sau giải phẫu độ khó, sẽ trở thành bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng. Lại trong tương lai, coi như là chữa hết công chúa bệnh. Cũng sẽ thường xuyên phát tác ruột dính liền, ruột tắc nghẽn. Vương Ngữ Đồng phụ thân gật đầu liên tục. Tôn chủ nhiệm vậy rất bội phục. Hội chứng Rapunzel, bây giờ trở về nhớ lại mình theo nghề thuốc mấy chục năm giải phẫu. Thật giống như đổ cũng đã gặp qua. Chỉ là dựa theo phổ thông cơ giới tính ruột tắc nghẽn tới giải phẫu trị liệu. Sau khi giải phẫu tuyệt đối không có và thân nhân người bệnh giao phó cái gì công chúa bệnh các loại. Nếu là không từ ngọn nguồn lên giải quyết cái này bệnh tâm lý, người bệnh lần nữa ruột tắc nghẽn là có thể dự trù. Và thân nhân người bệnh lại giải thích mấy câu. Trịnh Nhân xách túi trở lại phòng giải phẫu, đem túi thả vào bệnh lý ở giữa, chờ đợi đưa bệnh lý kiểm tra, sau đó đi thay quần áo. Tôn chủ nhiệm cũng không có quá mức dè đặt, lấy ra ban đầu vỗ mình sư phụ nịnh bợ dáng điệu. Một đường ca ngợi, Trịnh Nhân đối với loại này ca ngợi là có bữa sinh sức miễn dịch, không có trôi giạt mà là nhàn nhạt cười. Trong lòng suy nghĩ phải đi thành phố hai viện làm típ giải phẫu sự việc. Một máy típ giải phẫu, mấy trăm điểm kỹ năng điểm. Tham gia giải phẫu kinh nghiệm tích lũy là rất điên cuồng. Đây là một cái ngoại lệ. Nếu như là khoa ngoại tổng hợp, cho dù một máy gan di chuyển giải phẫu có thể cho 500 điểm kỹ năng điểm. Vậy không nhiều như vậy người bệnh không phải. Mặc dù có rất nhiều người bệnh cần gan di chuyển, vậy không nhiều như vậy cung cấp thể không phải. Trừ phi Tô Vân bọn họ trước nghiên cứu tự thể liền tế bào nhân bản vô tính bồi dưỡng ra tạng khí. Lại tự thể di chuyển thí nghiệm bắt đầu tiến vào lâm sàng. Bất quá, vậy cũng là rất lâu chuyện sau này. Hơn nữa Trịnh Nhân bây giờ đối với tham gia tông sư cấp tiến vào cử tượng cấp. Thậm chí đạt tới đỉnh cấp đừng. Vẫn là có giá trông. Không biết tham gia giải phẫu đỉnh cấp là dạng gì một loại thể nghiệm. Thay xong quần áo, Trịnh Nhân và Tôn chủ nhiệm nói tạm biệt hồi phòng cấp cứu. Lúc sắp đi, Tôn chủ nhiệm luôn mãi bày tỏ cảm ơn. Bạn hắn ngày mai sẽ nằm viện, cũng bắt đầu làm trước phẫu thuật kiểm tra, chuẩn bị giải phẫu. Nghe tới Trịnh Nhân cần lá gan hạch từ tỏ khắp phim thời điểm, Tôn chủ nhiệm có chút kinh ngạc, nhưng không nói hai lời trực tiếp đồng ý. Đến phòng cấp cứu, nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, có chút sao động, thuốc mê sau tỉnh lại rất tốt. Ở cả nước bác sĩ gây mê thiếu bây giờ, mới có thể có đối với trình độ cao như vậy tỉ muội hoa cho mình làm bác sĩ gây mê. Trịnh Nhân cảm thấy rất hạnh phúc, đây là một cái đoàn đội. Nếu không chỉ là thuốc mê bất ngờ, đã đủ Trịnh Nhân nhức đầu. Vòng vo một vòng phòng bệnh, làm Trịnh Nhân thấy cái đó 16 tuổi, được cấp tính viêm ruột thừa cô gái ở truyền thuốc kháng sinh. Một mặt thống khổ diễn cảm, tâm tình ngay tức thì u ám đi xuống. Tầm mắt góc trên bên phải, hệ thống mặt trên nền chẩn đoán bối cảnh, đã đổi được đỏ tươi. Mặc dù người bệnh còn chưa có xuất hiện lủng lỗ dấu hiệu, nhưng là hệ thống cái này lớn móng heo thông qua một ít chi tiết nói cho Trịnh Nhân người bệnh tật bệnh đang hướng không thể đoán trước vực sâu rơi xuống trong. Không được, Trịnh Nhân cau mày, vậy lười phải cùng người nhà bệnh nhân trao đổi, trực tiếp đi ra phòng bệnh, Một khi người bệnh xuất hiện ruột thừa lủng lỗ, thân nhân người bệnh cự tuyệt nữa giải phẫu trị liệu, cấp tính màng bụng viêm. Đây chính là chí mạng. Phạm Thiên Thủy có mạnh hay không? Bàn về thân thể tố chất, Trịnh Nhân đời này còn không có gặp qua dù là một cái so hắn mạnh. Nhưng mà chẳng qua là cấp tính viêm ruột thừa, lủng lỗ, màng bụng viêm, liền đưa cái này làm bằng sắt hán tử cho gây ra sống không bằng chết. Gặp phải vấn đề khó khăn, mình không giải quyết được vấn đề khó khăn làm thế nào? Đương nhiên là đi tìm lão Phan chủ nhiệm, Tô Vân tìm mình gánh nồi. Mình được tìm lão Phan chủ nhiệm gánh nồi. Đây là thượng cấp bác sĩ thiên nhiên chức trách. Phòng cấp cứu người thừa thải, lão Phan chủ nhiệm cũng sẽ không một ngày năm ba lần đi cơ quan chạy. Hắn trấn giữ khoa cấp cứu, mau 70 tuổi người, còn xung phong ở tuyến đầu. Trịnh Nhân đi tới lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Gõ cửa một cái, nghe được thanh âm bên trong. Đẩy cửa đi vào, Trịnh Nhân, có chuyện gì sao? Lão Phan chủ nhiệm đỡ đỡ kiếng lão. Đem trong tay một phần tập san để qua một bên. Bên cạnh còn có một bản Anh Hán so sánh tự điển. Chủ nhiệm, phòng bệnh có một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh. Trịnh Nhân vậy không dài dòng. Không có gì hàn huyên. Nói trước chuyện nhà nói 5-3 phút. Mà là trực tiếp thẳng vào chủ đề. Kể người bệnh chẩn đoán. Cùng mình phán đoán sau đó. Nói. Thân nhân người bệnh vậy mặt rất khó giải quyết. Ta không biện pháp gì tốt. Lão Phan chủ nhiệm ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ánh mắt hơi khép hờ. Mấy phút sau, hắn hỏi, người bệnh gia đình địa chỉ ở đâu? Hương Liên Hoa Trấn Trung Hòa. Dãy 5 tổ 15. Trịnh Nhân nhớ rất rõ ràng. Ừ, lão Phan chủ nhiệm khẽ gật đầu. Cầm ra một cái nhớ chuyện bản. Ngón tay giữ trên giấy chậm rãi tuột xuống, một nhóm nhìn, tìm mấy tờ giấy, rốt cuộc tìm được yêu cầu điện thoại. Hắn cầm lên điện thoại, rút đánh ra, nhị trụ tử, ta là ngươi Phan đại gia. Điện thoại tiếp thông, lão Phan chủ nhiệm hào sảng nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, lão Phan chủ nhiệm nhân tế lui tới có rộng như vậy hiện lên sao? Hương Liên Hoa, ở nơi nào Trịnh Nhân căn bản cũng không biết, mà lão Phan chủ nhiệm tùy tiện tìm nhớ chuyện bản, liền có thể tìm được vậy mặt người. Ừ, vậy ngươi đi gọi hắn nghe điện thoại. Lão Phan chủ nhiệm nói, rất nhanh, vậy mặt truyền tới một người giọng nói, nhị trụ tử, thằng nhóc ngươi lợi hại, còn có người đặc biệt cho ngươi nghe điện thoại. À, xuống thôn quê đây. Không tán gẫu, ăn Tết đồ Tết không cần ngươi đưa. Năm ngoái ngươi đưa ta cũng không ăn. Nói tránh sự mà, ta đây có các người trấn Trung Hòa một cái người bệnh. Trong nhà cự tuyệt giải phẫu, người bệnh tình huống tương đối nguy hiểm. Không làm giải phẫu phỏng đoán người cũng không còn. Ngươi muốn cái triệt, Trịnh Nhân không nói trong. Nghe nói chuyện ý nghĩa. Lão Phan chủ nhiệm liên lạc hẳn là Hương Liên Hoa hương trưởng các loại cán bộ. Gừng, vẫn là già cay. Lão Phan chủ nhiệm căn bản không đi và thân nhân người bệnh nói chuyện này. Trực tiếp tìm địa phương cán bộ. Đây cũng là một loại giải quyết vấn đề biện pháp. Rất có thể là tốt nhất biện pháp. Vậy mặt trò chuyện mấy phút. Lão Phan chủ nhiệm mới cúp điện thoại. Trịnh Nhân. Buổi tối trấn Trung Hòa trấn trưởng tới bệnh viện. Ngươi có thời gian sao? Ta có. Trịnh Nhân đại hãn. Ừ, kêu Thường Duyệt và Tô Vân cùng nhau phụng bồi là được. Lão Phan chủ nhiệm nói. Ếch, nông thôn, uống rượu lợi hại. Nếu không đem hắn uống nằm trở về. Lần sau chuyện liền không dễ làm. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Được. Trịnh Nhân hơi cúi người, biểu đạt đối với lão Phan chủ nhiệm kính ý. Mặc dù đã rất quen, nhưng lão Phan chủ nhiệm ở Trịnh Nhân trong lòng chiếm cứ địa vị và những người khác hoàn toàn khác. Nhau, cung kính, là phát ra từ nội tâm. Rời đi lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra,